Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 591, tờ giấy cực kỳ hài hòa 2. Tống Thế Nhân chẳng muốn để ý đến hắn nữa, hỏi thẳng giữa công đường. Đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng đồng ý với lời nói này à? Bên ngoài công đường, bách tính đã tin vào thân thế của Hạ Tê Phi, dù sao bà đỡ kia cũng thể hiện khả năng diễn xuất cực kỳ tinh xảo. Lúc này, quần chúng xung quanh đã nhìn ra Tô Châu Tri Châu và Minh Gia Định thà chết cũng không thừa nhận, tiếng hò hét xôn xao. Tuy nhiên, đa số mọi người vẫn im lặng. Dù sao trong lòng họ cũng thiên hướng Minh Gia. Đặc biệt là thế lực phía sau Hạ Tê Phi dường như đến từ Kinh Đô, bách tính Giang Nam rất kiên kỵ và ác cảm với tình huống như vậy. Tri Châu Tô Châu mặt già đỏ ửng, biết mình kiên quyết không chấp nhận lời khai của bà đỡ là không hợp lý, nhưng nhìn ánh mắt của Minh Lan Thạch, hắn cũng biết rằng cũng chỉ có thể cố chịu đựng. Hắn hắn giọng một cái nói, bà đỡ đã già nua lẫn thẫn. Dẫu sao quyền quyết định tin tưởng hay không cũng nằm trong tay bản quan, nếu là một bản án dân sự bình thường thì việc Tống tiên sinh nói cũng không có gì sai. Nhưng vừa rồi tiên sinh đã đề cập ba cấp bậc mà bộ hình phân chia. Hiển nhiên tranh chấp gia sản của Minh Gia là cấp cao nhất. Nếu không có bằng chứng tường tận và đáng tin cậy hơn, bản quan thật sự không thể xử án. Tống Thế Nhân đang đợi chính câu nói này của hắn, khẽ nhíu mày, giả vờ thất vọng, nói, đại nhân. Như vậy mà cũng không được. Sự việc đã lâu rồi, tìm đâu ra bằng chứng khác. Ta đã tìm nhân chứng rồi mà đại nhân lại nói không. Được, vậy phải có bằng chứng như thế nào mới được? Tri Châu Tô Châu trong lòng vui mừng, thầm nghĩ cho dù Tống Thế Nhân ngươi có kiêu ngạo đến đâu đi nữa, nhưng lúc lên trên công đường, vẫn bị các vị quan lão gia chúng ta nhào nặng như bột mì thôi. Cho dù ngươi đưa ra bằng chứng cỡ nào đi nữa, ta vẫn kiên quyết luôn tìm cách không tin. Lúc này nghe câu hỏi đầy Tri Châu vô thức trả lời, phải có cả nhân chứng và vật chứng mới có thể phân xử được. Tống Thế Nhân không chờ hắn nói tiếp, há miệng, lời nói phun ra liên tục như tràng pháo, đại nhân. Ai là người phân xử? Đương nhiên là bản quan. Đã là đại nhân phân xử, dám hỏi thế nào là bằng chứng? Tống Thế Nhân hủng hổ dọa người, không để Tri Châu Tô Châu có nhiều thời gian phản ứng. Tô Châu Tri Châu ngây ra trong phút chốc, muốn nói nhưng lại thôi. Tống Thế Nhân hai tay vái một cái, hai mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương, ép hỏi rốt cuộc bằng chứng vật chứng là gì? Tô Châu Tri Châu bị khí thế của hắn hù dọa giật bắn mình, cứ như trở lại nhiều năm trước, khi mình còn tham dự kỳ thi luật, vô thức trả lời, dấu vết, hung khí, thư từ chứng thực. Thư từ chứng thực. Được. Tống Thế Nhân hai mắt híp lại, tức tiếng tán. Thành, nói. Đại nhân anh minh. Tô Châu Tri Châu lại ngẩn người, không hiểu mình anh minh ở đâu, do dự một hồi mới mở miệng hỏi, Tống tiên sinh. Tống Thế Nhân vẫn không cho hắn cơ hội nói hết câu, cực kỳ gấp gáp hỏi, đại nhân, nếu có thư từ chứng thực, có thể dùng làm bằng chứng không? Đương nhiên là có. Tống Thế Nhân lại tiếp tục ngắt lời, nếu lại có thêm thư từ chứng thực, đại nhân nhất định phải công nhận. Tô Châu Tri Châu tức giận gật đầu nói năng kiểu gì đấy, bản quan cũng là người thông thạo luật pháp Khánh Quốc, sao lại không hiểu đạo lý về thư từ chứng thực. Tên tụng sư nhà ngươi nói năng quá vô lễ. Nếu ngươi đưa ra được thư từ chứng thực, chắc chắn sẽ đáng tin cậy hơn bà đỡ lúc trước. Nói xong câu này, Tri Châu Tô Châu đột nhiên cảm thấy hình như mình nói sai điều gì đó, vì sao đột nhiên lại trở nên nhiều lời như vậy. Hắn vô thức nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy Minh Lan Thạch và Trần Bá Thường vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng, còn gã tụng sư tên Tống Thế Nhân kia lại cười gian xảo, vẻ mặt đắc ý. Tống Thế Nhân liên tục ngắt lời Tô Châu Tri Châu, ngăn chặn hoàn toàn ý định ứng phó của hắn, sau đó mới đột nhiên mở ra một khe hở, dẫn dắt vài lần, khiến cho vị Tri Châu đại nhân này đi theo ý của hắn, trước khi đưa ra chứng cứ đã xác nhận tầm quan trọng của thư từ chứng thực ngay trước mặt mọi người, nhằm tránh tái diễn tình huống vô liêm sỉ không chịu thừa nhận. Thực ra đây chỉ là những thủ đoạn nông cạn về tâm lý và ngôn ngữ trong tranh luận, cũng như giơ một cây lạp xưởng lắc lư trước mặt con chó, nhưng không bao giờ để cho nó thỏa mãn mong muốn được ăn. Đến cuối cùng, khi ngươi đưa một quả chuối tới, con chó sẽ mừng rỡ ăn sạch, trong khi lại quên rằng thứ nó muốn ăn là xúc xích chứ không phải chuối. Trần Bá thường phát hiện Tri Châu lão gia bị Tống Thế Nhân lừa, thầm thở dài. Trong lòng, vừa rồi hắn không có cơ hội ngắt lời xen vào, vì gã Tống Thế Nhân này nói năng quá nhanh, hơn nữa giọng điệu kiêu căng biến nhát của hắn rất dễ khiến người ta nổi giận. Khánh Dư Niên, audio truyện .org, chương 592, tờ giấy cực kỳ hài hòa ba. Hắn và Minh Lan Thạch liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng lại cảm thấy nghi ngờ. Rốt cuộc đối phương nắm trong tay chứng cớ gì mà có thể chứng minh thân thế của Hạ Tê Phi? Tri Châu Tô Châu biết mình bị Tống Thế Nhân chơi cho một vố, nhìn gương mặt tươi cười đáng ghét của người kia chỉ hận không thể sai thuộc hạ đánh hắn một trận. Nhưng lúc này Tri Châu lại không thể đánh, chỉ có thể trầm giọng hỏi. Nếu đã có thư từ chứng thực, vì vừa rồi không trình lên. Tống Thế Nhân cung kính thi lễ nói, xin sẽ trình lên ngay. Tri Châu đại nhân cười lạnh nói, nếu thư từ chứng thực của ngươi cũng không có hiệu lực, đừng trách ta sẽ kết thúc vụ án ngay tại đây. Tống Thế Nhân cười âm hiểm nói, đại nhân yên tâm, thư từ chứng này này tuy cũ, nhưng nó chỉ là vật chết, sẽ không lão hồ đồ. Đại nhân cứ yên tâm đi. Tri Châu Tô Châu nghẹn họng. Tống Thế Nhân ghé sát tai Hạ Tê Phi nói vài câu gì đó, Hạ Tê Phi khẽ cau mày. Dường như không ngờ phải đưa ra thứ đó ra sớm như vậy. Hóa ra việc chứng minh thân thế bản thân lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Hắn lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận từng chút một đưa cho sư gia, đôi mắt không rời khỏi tay sư gia cầm hộp, cứ như sợ rằng ai đó sẽ cướp mất chiếc hộp này ngay lúc ban ngày ban mặt. Thấy vẻ mặt thận trọng của Hạ Tê Phi, Trần Bá Thường cau mày, ghé sát tai Minh Lan Thạch hỏi. Thiếu gia, ngài có đoán được trong đó là gì không? Minh Lan Thạch vẻ mặt hơi nghi hoặc, nghĩ thầm Tô Châu không thể sánh bằng Kinh Đô, cũng không có chuyện giấy khai sinh, rốt cuộc thư từ chứng thực kia là cái gì? Lúc này, Tri Châu Tô Châu trên công đường đã mở chiếc hộp ra, hắn và sư gia nhìn lướt qua một cái, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Minh Lan Thạch và Trần Bá Thường cả kinh. Tri Châu Tô Châu nhìn Minh Lan Thạch một cái bằng ánh mắt phức tạp. Tống Thế Nhân gương mặt tươi cười, hết sức bình tĩnh nhưng lại đưa đẩy cao âm điệu lên tám phần, lớn tiếng nói, phần thư từ chứng thực này, chính là di thư mà Minh Lão Thái Gia tự tay viết năm xưa, trong di thư nói rõ sẽ để lại toàn bộ gia sản của Minh Gia cho người con thứ bảy là Minh Thanh Thành. Bức di thư này vẫn được giữ trong tay của Hạ Tiên Sinh, điều này đủ để chứng minh Hạ Tiên Sinh chính là con trai thứ bảy của Minh Gia. Không chờ mọi người tỉnh lại từ cơn kinh ngạc, Tống Thế Nhân đột ngột thay đổi giọng điệu, nhanh chóng đưa ra một lập luận, nhìn Tô Châu Tri Châu cười lạnh nói, tất nhiên, có những kẻ ngu ngốc cố chấp vẫn sẽ nói Hạ Tiên Sinh chỉ tình cờ nhặt được bức di thư này, do đó đến đây giả mạo là hậu duệ của Minh Gia. Tuy nhiên, trước có bà đỡ, sau có thư chứng thực, nếu vẫn có ai thật sự dám vu khống một cách trắng trợn như vậy. Hừ, con mắt của người trong thiên Hạ này không phải là mù, đầu óc cũng không phải không biết suy nghĩ, quan viên từ trên xuống dưới của triều đình Đại Khánh ta và người dân Giang Nam. Liệu có ai sẽ tin tưởng di thư của Minh Lão Thái Gia? Tình thế trên công đường đột nhiên biến chuyển, bách tính bên ngoài nhà nha môn bắt đầu xôn xao. Còn trên công đường, Minh Lan Thạch và Trần Bá thường như bị sét đánh, ngây ngốc ra như phỏng. Minh Lan Thạch sắc mặt kinh ngạc lẩm bẩm, không thể nào, gia gia viết di thư lúc nào? Chắc chắn là giả. Tống Thế Nhân đứng bên cạnh nhìn Minh Gia thiếu gia ngoài cười trong không cười nói, đúng như dự đoán, có người không cũng không buồn nhìn, đã nói luôn là giả. Chẳng lẽ Minh thiếu gia là thần tiên? Minh Lan Thạch vẫn còn chìm trong khiếp sợ, Nghe câu này của Tống Thế Nhân, tức giận vung ống tay áo nói, chắc chắn di thư này là giả. Tống Thế Nhân nghe hắn nói như vậy, trong lòng thầm đắc ý, biết tình huống. Mình lo lắng nhất sẽ không xảy ra, bản thân đã bổ sung kịp thời. Nếu đối phương không quan tâm đến vấn đề thật giả của di thư, mà làm như mình đã nói. Lúc trước, kiên quyết tuyên bố Hạ Tê Phi đã nhặt được di thư này, hôm nay đến. Giả mạo thất công tử đã qua đời của Minh gia để cướp đoạt gia sản, đó mới là chuyện khó đối phó nhất, nếu đối phương cứ tiếp tục vô sĩ đến cùng, mình thật sự không có cách nào. Nhưng bây giờ sau cơn kinh hãi Minh thiếu gia lại chỉ quan tâm đến việc di thư là thật hay giả mà không chỉ trích Hạ Tê Phi nhặt di thư giả mạo. Vì vậy, chỉ cần mình chứng minh được di thư là thật, thế thì chuyện Hạ Tê Phi là công tử thứ bảy của Minh gia sẽ được xác nhận. Tống Thế Nhân khẽ thở phào một cái, hôm nay trên công đường trông thì càng quấy, thực chất mỗi câu nói của hắn đều rất chú trọng trình tự kế hoạch. Chỉ có như vậy mới dẫn dắt được tình huống khó khăn này theo hướng mình mong. Muốn Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 593, tờ giấy cực kỳ hài hòa 4. Khánh Quốc đệ nhất tụng sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Tri Châu Tô Châu sắc mặt tái nhợt, quắt tay mời tụng sư của hai bên tới gần. Bàn nói, đã có thư chứng thực, nhưng không biết thật giả. Hôm nay chắc chắn Tống Thế Nhân không để cho vị Tri Châu đại nhân này được thoải mái, ngắt lời, đại nhân, là thật hay giả, kiểm tra là biết. Sao lại nói là không biết? Dù sao Trần Bá Thường cũng là tụng sư nổi tiếng ở Giang Nam, lúc này đã thoát khỏi cơn khiếp sợ lúc trước. Hắn biết hôm nay Tống Thế Nhân dùng kế sách đánh rắn động cỏ, bèn mỉm cười đáp, đại nhân, nếu đối phương nói đây là di thư của lão Thái Gia Minh, thì đương nhiên phải kiểm tra. Bây giờ Minh thiếu gia đang ở đây, sao không mời hắn đến xem qua? Hắn quay sang phía Tống Thế Nhân, ôn hòa nói, chắc Tống tiên sinh không có ý kiến gì chứ? Chỉ cần Minh thiếu gia không phát cuồng nuốt di thư vào bụng, cho xem cũng có ngại gì? Tống Thế Nhân híp mắt, cười âm hiểm nói, công phu trấn định của Trần huynh quả thật lợi hại. Như nhau thôi. Trần Bá Thường mỉm cười đáp. Tri Châu Tô Châu không hiểu hai tên tụng sư này khen ngợi gì nhau, chỉ có Tống Thế Nhân và Trần Bá Thường thầm hiểu, đã là tranh chấp gia sản, việc chứng minh thân phận của Hạ Tê Phi chỉ là mở đầu, cuối cùng gia sản đồ sộ thuộc về bên nào mới là điểm mấu chốt. Mà cho dù Hạ Tê Phi đưa ra di thư thật sự, dựa theo luật pháp Khánh Quốc, có thể nói Minh gia vẫn có thể đứng trong thế bất bại. Vì vậy, Trần Bá Thường không hề hoảng sợ, Tống Thế Nhân cũng không vui vẻ. Vì cả hai đều biết con đường phía trước còn dài. Lúc này Minh Lan Thạch đã lại gần, gương mặt đầy bất an kiểm tra tấm di thư. Trên bàn, trong Minh Viên, vẫn còn lưu lại rất nhiều thư tay của Minh Lão Thái gia ngày trước. Con cháu Minh gia ngày ngày xem chúng, đã sớm thuộc lòng. Do đó, Minh Lan Thạch vừa nhìn nét chữ gầy gò trên di thư, là biết ngay đây chính là thư do Gia Gia tự tay viết. Mà loại giấy di thư sử dụng, cũng đúng là loại giấy Thanh Châu mà Minh Lão Thái Gia ưa thích năm xưa. Sắc mặt Minh Lan Thạch đã hoảng sợ, hắn thi lễ với Tri Châu Đại Nhân một cái. Rồi lui về lại. Trần Bá Thường ghé sát tai hắn, nhỏ giọng hỏi, là thật hay giả? Minh Lan Thạch cau mày nói, chỉ e là thật. Nhưng dẫu sao mấy năm gần đây vị Minh thiếu gia này cũng bắt đầu giúp gia tộc quản lý công việc làm ăn. Tâm trí đã được mài dũa khá kiên định, chỉ mất một khoảnh khắc đã cảm nhận được điểm quái lạ, lại liên tưởng đến một số bí ẩn trong quá khứ mà cha hắn đã từng tiết lộ, sắc mặt hắn trở nên kỳ dị, hạ giọng nói, không đúng, đây là giả. Trần Bá Thường lấy làm lạ nói, hả? Làm sao đoán được? Minh Lan Thạch cắn răng, âm trầm nói, với thủ đoạn của vị lão tổ tông nhà ta. Thủ đoạn? Nếu năm đó bà ấy muốn động thủ, làm sao mà lưu lại di thư gì? Được. Trần Bá Thường ngớ người, biết đối phương đang nói tới vị Minh Lão Thái Quân kia. Nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu năm xưa Minh Lão Thái Quân muốn cướp đoạt gia sản, giết người đuổi khỏi cửa, chắc chắn chuyện quan trọng đầu tiên là giải quyết di thư. Theo lý mà nói bức di thư này vốn không thể lưu lại trên thế giới. Này! Bức di thư này! Hắn cao mày! Minh Lan Thạch âu sầu nói, cũng giống như bà đỡ kia, chỉ e đều là hàng giả của giám sát viện. Chuyện tới nước này, Minh Gia mới kinh ngạc phát hiện, phía sau Hạ Tê Phi. Giám sát viện đã bỏ ra biết bao công sức và thời gian để chuẩn bị cho chuyện. Này! Bức di thư giả tạo hoàn mỹ tới mức không còn gì để chê kia, không thể nào. Hoàn thành chi tiết như vậy chỉ trong vài tháng, riêng việc làm cũ và lựa chọn chất liệu làm tờ giấy kia thôi cũng là chuyện cực kỳ phức tạp. Phải biết loại giấy Thanh Châu này đã ngừng sản xuất từ 10 năm trước. Không ai biết làm sao giám sát viện lại tìm ra được. Giám sát viện sử dụng thủ đoạn thật lợi hại, thực hiện phương pháp kiện tụng. Này càng vô liêm sỉ đến cực điểm. Làm giả từ đầu đến cuối. Thiên hạ này còn có công lý nữa không? Minh Lan Thạch âu sầu suy nghĩ, trong mắt nhịn được hiện lên một người, là vị Khâm Sai đại nhân trẻ tuổi, thanh tú kia. Có lẽ hắn đang đứng ở một nơi nào đó. Gương mặt tươi cười ôn hòa nhìn mình, đôi môi khẽ nhếch lên, như sắp thưởng thức một bữa tiệc lớn. Phía sau chuyện này đương nhiên là Tiểu Phạm đại nhân chủ trì. Di thư đã xuất hiện, đương nhiên cần kiểm tra thật giả, Tô Châu Phủ đã cử. Người đến minh viên so sánh bút tích trong bức thư mà Minh Lão Thái Gia đã viết năm xưa. Đồng thời, theo ý kiến công bằng của Tống Thế Nhân, còn tới cả nội khố chuyển vận ti để điều tra lại những tiêu thư được lưu trữ ký tên năm xưa. Còn mời cả các quan viên giám sát viện phụ trách Tô Châu và các khu vực lân cận đến kiểm tra niên đại của bức di thư này cùng với loại giấy được sử dụng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 594, tờ giấy cực kỳ hài hòa năm. Mọi người đều biết giám sát viện giỏi nhất trong những việc thế này. Đã giỏi làm giả, đương nhiên cũng giỏi trong việc phân biệt thật giả. Nhưng từ đầu hàng giả là do giám sát viện làm ra, lại nhờ giám sát viện đến kiểm tra. Cũng giống như mời chó sói đến phá án vụ mất tích của cừu non. Tri Châu Tô Châu mắng chửi trong lòng nhưng lại không dám chỉ trích giám sát viện trước mặt mọi người, đành chấp nhận đề nghị này. Nhưng đồng thời, hắn cũng nảy sinh ý định khác, cho người đến mời đô sát viện tuần lộ ngự sử. Lại tới phủ tổng đốc Giang Nam tổng đốc phủ mời vị hình danh sư lợi hại nhất. Tới phán đoán xem di thư là thật hay giả. Do sự xuất hiện của bức di thư, việc xét xử của Tô Châu Phủ tạm thời có một kết thúc. Kiểm tra di thư đòi hỏi thời gian, nên bích tính vây xem nhanh chóng. Đến các quán trà mua nước trà và bánh nướng, sau khi giải quyết xong nhu cầu ăn uống, đám người lại vội vàng trở lại xem trò vui. Nhưng khi đám người này trở lại mới phát hiện những vị trí tốt nhất đã bị những người đứng xem chịu đói chịu khát chiếm cứ, cũng chỉ có thể mắng thầm hai câu chứ chẳng thể giành lại được. Người của Minh Gia đã mang hộp cơm đến, Minh Lan Thạch ăn cũng chẳng ngon miệng, không biết Trần Bá thường nói mấy câu gì bên tai hắn, tinh thần của Minh Lan Thạch mới khá hơn một chút. Ở đằng khác, Hoa Viên cũng không e ngại gì đưa cơm cho Hạ Tê Phi. Bên phía này rất ít người, chỉ có Tống Thế Nhân và Hạ Tê Phi đang ăn cơm. Tống Thế Nhân nhìn đám người Minh Gia bên kia một cái, rồi nhỏ giọng nói với Hạ Tê Phi. Di thư được đưa ra rồi, thân thế của Hạ gia sẽ sớm sáng tỏ. Ánh mắt Hạ Tê Phi lóe lên vẻ kích động nhưng nhanh chóng che giấu, cảm kích. Nói, xin cám tạ tiên sinh. Tuy nhiên, Tống Thế Nhân nghiêm nghị nói, nhận định thân thế Hạ gia là hậu duệ của Minh gia, không có nghĩa là ngài có thể lấy lại những thứ thuộc về mình. Hạ Tê Phi hiểu hắn nói vậy là có ý gì. Tống Thế Nhân thở dài nói. Luật pháp Khánh Quốc rất nghiêm ngặt, ban hành dựa vào công văn. Trong phần giải thích luật về hôn nhân và hộ gia đình của luật pháp Khánh Quốc, quy định về việc thừa kế gia sản quá cứng nhắc. Đối phương là con trưởng đích tôn, có ưu thế tuyệt đối. Cho dù ngài nắm trong tay di chúc của Minh Lão Thái gia, cũng không thể khiến quan phủ phán xử gia sản của Minh gia cho ngài. Huống chi những viên quan Giang Nam này xem ra đều rất nghe lời Minh gia. Hạ Tê Phi khẽ gật đầu, vẻ mặt kiên quyết nói. Nếu hôm nay có thể giúp Hạ Mổ cải chính danh tính, đó đã là niềm vui bất ngờ rồi. Còn về chuyện gia sản ta sẽ tuân theo lời tiên sinh, đại nhân cũng đã từng nói, việc này không thể vội vàng. Được. Chỉ cần di thư được xác nhận, chuyện này không kiện cũng được. Tống Thế Nhân mỉm cười lắc đầu nói. Kiện tụng thì nhất định phải tiếp tục. Cho dù biết cuối cùng sẽ không thắng được cũng phải tiếp tục kiện. Ta muốn kiện đến khi Minh gia sức đầu mẻ trán, không còn sức ứng phó, kéo dài đến mức Minh gia mất mặt. Khả năng này, tại hạ có. Vị tụng sư này nói năng ung dung tiêu sái, thực ra trong bụng cũng nghẹn một cục tức đối với Phạm Nhàn. Hắn được vị tiểu Phạm đại nhân kia triệu tập từ ngàn dặm xa xôi tới Giang Nam, ai ngờ công việc mà hắn phải làm lại là một vụ kiện chắc chắn thua. Hơn nữa, Phạm Nhàn còn ra lệnh bắt hắn kéo dài quá trình kiện tụng càng lâu càng tốt. Cả đời này, Tống Thế Nhân chỉ thua Phạm Nhàn một lần trên công đường, bây giờ lại phải thua lần thứ hai cũng vì Phạm Nhàn. Nghĩ tới đây hắn lại thầm oán trách, nhưng cũng chẳng có cách nào. Ai bảo mình quy thuận? Tiểu Phạm đại nhân, ai bảo tiểu Phạm đại nhân chi trả hào phóng? Đến xế chiều, tổ kiểm tra liên hợp bao gồm các quan viên của giám sát viện, Tô Châu Phủ, Đô Sát Viện và Phủ Tổng đốc Giang Nam, đã nghiên cứu tấm giấy ố vàng một hồi lâu. Đầu tiên là so sánh nét chữ và chữ ký, kiểu chữ khô gầy của Minh lão thái gia. Rất khó bắt chước, hơn nữa còn có thói quen viết riêng của mỗi người, chẳng hạn như tất cả các nét cuối của chữ đều sẽ kéo xuống. Tất cả những điều này đều được thể hiện đầy đủ trên tờ di chúc này. Hơn nữa loại giấy được dùng là giấy Thanh Châu dừng sản xuất đã lâu, sư gia. Bộ hình quan sát độ ố vàng và độ ẩm, phán đoán thời gian viết bức thư này rất gần thời điểm mà Hạ Tê Phi nói. Từ ngữ và giọng điệu trong di thư hoàn toàn phù hợp với Minh lão thái gia khi còn sống. Mấu chốt nhất chính là dấu triện vuông, sau khi so sánh với con của Minh lão thái gia mà Minh Viên đem đến, kết quả lại không chút sai biệt. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 595, Bánh bao quán Tân Phong 1. Nhưng chính sự không chút sai biệt này lại khiến cho lão quan giàu kinh nghiệm của Tổng đốc Giang Nam cảm thấy có điều gì đó kỳ quặc. Một bức di chúc đã được lưu giữ hơn 10 năm, màu sắc của dấu ấn đã cũ kỹ và mờ nhòa. Nhưng những chi tiết nhỏ ở phần trơn lại không hề khác biệt so với ấn đương. Thời điều này thật quá kỳ lạ. Tuy nhiên, vị lão quan cũng hiểu chuyện này rất phức tạp, đây cũng chẳng phải là điểm đáng ngờ, cho nên không quá chú ý đến nó. Còn đối với các quan viên Tô Châu Phủ và Đô Sát Viện, họ chỉ muốn chứng minh bức di chúc này là giả. Cuối cùng thậm chí sử dụng cả kính lúp đặc sản của nội khố nhưng vẫn không thể tìm ra sơ hở nào. Sau khi bàn bạc một hồi, các quan đã đạt tới đồng thuận, Tri Châu Tô Châu buộc lòng công bố trên công đường, di thư là thật, như vậy đương nhiên Hạ Tê Phi cũng thật sự là thất công tử qua đời đã lâu của Minh gia, Minh Thanh Thành. Ta luôn cảm thấy trong cuộc đời ta thiếu đi một vài thứ gì đó. Giang Nam, ngày cuối cùng của tháng 3, mưa xuân lẳng lặng thấm đẫm mặt đất, rơi xuống trong đình viện của Hoa Viên, nhẹ nhàng như ánh mắt dịu dàng của tình nhân. Dưới đình có một cặp nam nữ nằm trên hai chiếc ghế hết sức thoải mái trò chuyện với nhau. Hải Đường nhìn Phạm Nhàn một cái, lắc đầu nói. Đời ngươi có thể coi là viên mãn, còn thiếu sót gì nữa? Phạm Nhàn suy nghĩ về cuộc đời mình, thực sự có thể xưng là viên mãn, làm gì cũng được, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn người có người. Những thứ mà người khác có thể hưởng thụ thì chính mình cũng có, những thứ mà người khác không thể hưởng thụ thì chính mình vẫn có thể có. Nhưng không hiểu vì sao y vẫn cảm thấy không hài lòng, đời người nên sống ra sao? Y tự cho là mình hiểu, nhưng khi thật sự trải qua, trong lòng lại có khát vọng không tên nào đó càng ngày càng nặng nề. Không liên quan đến những lý tưởng nhân văn hảo huyền, y cao có nói, trước kia có một vị hoàng đế, tới lúc tuổi già hồ đồ ông ta hồi tưởng quá khứ, tự cho mình có thập đại võ công, có thể coi là thập toàn lão nhân. Đương nhiên. Lúc trẻ vị hoàng đế này vốn cũng là loại hồ đồ, nhưng người ta là hoàng đế nên kiêu ngạo hơn ta nhiều. Có điều ta không muốn làm loại hồ đồ, cũng không tin rằng có chuyện vẹn toàn. Ý chỉ Càn Long tự xưng là thập toàn lão nhân. Ngươi muốn làm hoàng đế à? Hải Đường như cười như không, hỏi một câu. Mà tất cả mọi người đi theo bên cạnh Phạm Nhàn, dẫu có là tâm phúc như Vương Khải Niên, cũng không dám hỏi. Hải Đường cảm thấy Phạm Nhàn đúng là một thú vị, nghe một người Bắc Tề hỏi vấn đề đại nghịch bất đạo như vậy, mà không hề che giấu gì. Ngược lại, y trực tiếp chìm vào trầm tư, nếu để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này, chắc chắn sẽ cho rằng Phạm Nhàn đã có lòng phản loạn. Làm hoàng đế quá mệt mỏi. Phạm Nhàn đau đầu nói, hoàng đế nhà ngươi. Hoàng đế nhà ta, trông có vẻ sống rất thoải mái, nhưng lại hao công tốn sức. Đúng là không có gì thú vị. Hải Đường khẽ mỉm cười, tiếp tục đi sâu hơn vào vấn đề. Ta thấy ngươi làm quan khâm sai như vậy, cũng có thoải mái hơn làm hoàng đế đâu. Phạm Nhàn cười khổ nói. Làm hoàng đế phải là đối diện với hàng vạn người. Chết trước mắt mà không run sợ, điểm này thì ta thật sự không làm được. Hải Đường lấy làm lạ nói. Chẳng phải ngươi nói với ta là mình rất tàn nhẫn à? Giết mười mấy người, giết 100 người thì ta có thể làm được. Phạm Nhàn chăm chứ nói, nhưng nếu thật sự phải bơi trong biển máu, ta không biết liệu mình có đủ tàn nhẫn hay không. Cũng như cái gọi là lượng biến dẫn đến chất biến, ta đã từng nói với ngươi. Rồi. Y xua tay một cái, không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này, nằm trên ghế. Cẩn thận lắng nghe những âm thanh nhỏ tới mức không thể nghe thấy khi giọt mưa xuân tưới ướt đất đai. Dưới đình dần chìm vào tĩnh lặng. Chẳng bao lâu, một viên quan giám sát viện mặc áo đi mưa đã lẳng lặng lặng lẽ xuất hiện ở cổng sau của hoa viên. Nước mưa thấm ướt quan phục của hắn, khiến toàn thân hắn ngấm đầy hơi lạnh, chính là Đặng Tử Việt vừa từ kinh đô đến. Hải Đường cười khẽ nói. Xem ra, ngươi lại phải bận rộn nữa rồi, tiếp tục lên kế hoạch giết ít người đi. Nói xong câu đó, cô nương này không chờ Phạm Nhàn trả lời, rất tự nhiên đưa hai tay vào túi lớn, giơ chân, lắc eo, bước đi như cô gái làng rời khỏi tiểu đình. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười nhìn bóng lưng Hải Đường rời đi trong làng mưa mờ. Ào! Cô gái nhẹ nhàng cất bước, mưa bụi làm ướt tóc mai cô, xem ra cô nương này không hề dùng chân khí của thiên nhất đạo, cái gọi là gần gũi với tự nhiên. Tự nhiên là vậy. Chỉ có đôi chân đi giày vải kia không bị nước đọng trên mặt đất làm bẩn, xem ra vẫn động tay động chân đôi chỗ. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 596, Bánh bao quán Tân Phong 2. Đặng Tử Việt thấy Hải Đường đi khỏi, bấy giờ mới trầm mặt đi vào trong đình. Mở miệng nói, cũng như hôm qua, hôm nay trên công đường vẫn còn đang xoắn suýt trong đống điều khoản luật pháp Khánh Quốc. Tuy Tống Thế Nhân miệng lưỡi sắc bén, không thua thiệt gì về mặt này, nhưng thực chất không có gì tiến triển. Chỉ cần Tô Châu Phủ bám chặt lấy luật pháp Khánh Quốc không buông, cho dù Hạ Tê Phi có di chúc trong tay cũng không thể nào thắng được vụ kiện này. Phạm Nhàn gật đầu, tỏ ý đã biết, sau đó chìm vào suy tư. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 3, vụ kiện liên quan đến gia sản của Giang Nam Minh Gia đã tiến hành đến ngày thứ tư. Sau trận bão tố ngày đầu tiên, vài ngày sau việc xét xử tại nhanh chóng rơi vào bế tắc. Tuy điều này cũng nằm trong dự liệu của Phạm Nhàn, nhưng mỗi ngày nghe các quan viên thuộc hạ báo cáo, Phạm Nhàn cũng hơi mất kiên nhẫn. Ngày mở công đường đầu tiên, Tống Thế Nhân đã khéo léo sử dụng bức di thư kia để xác định Hạ Tê Phi chính là hậu duệ của Minh Gia. Tin tức này đã nhanh chóng lan truyền từ Tô Châu Phủ ra khắp Giang Nam. Bây giờ mọi người đều biết Minh Thất Thiếu Gia đã sống lại và đang tranh giành gia sản với đích tôn của gia tộc. Tuy nhiên, luật pháp Khánh Quốc tuân theo điều lệ trên giấy tờ, quyền thừa kế tự nhiên của con trưởng đích tôn đã cắm rễ rất sâu trong lòng người, cũng được ghi rõ trong điều luật. Bức di thư kia dường như đã hoàn thành tác dụng lịch sử của nó, khó mà trợ giúp nguyện vọng của Hạ Tê Phi nhiều hơn. Nếu Hạ Tê Phi muốn giành lại gia sản khổng lồ của Minh gia, cũng đồng nghĩa với việc phải lật đổ những quy củ mà mọi người tuân theo hàng ngàn năm qua. Quy củ này thật quá cường đại, một cá nhân không thể nào thể lật đổ được. Không chỉ Phạm Nhàn không làm được, chỉ e Hoàng đế Khánh Quốc cũng thấy e ngại. Nếu dựa vào án lệ này để phá bỏ quyền thừa kế tự nhiên của con trưởng đích tôn, ảnh hưởng thật quá lớn. Phạm Nhàn nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một chuyện kỳ quái, nếu vụ kiện gia sản của Minh gia mở rộng ảnh hưởng, dẫn đến một cuộc tranh luận giải phóng tư tưởng, địa vị tự nhiên của vị thái tử trong cung sẽ ra sao? Hắn hít vào một hơi lạnh, kế hoạch này do Ngôn Băng Vân thiết lập, đồng thời được Trần Bình Bình chấp thuận, lão thọc đa mưu túc trí kia không thể không nghĩ đến ảnh hưởng tương lai của chuyện này. Chẳng lẽ lão thọc đã nhận được chỉ thị bí mật của hoàng đế, bắt đầu làm lung lay dư luận về địa vị thừa kế tự nhiên của thái tử. Sự tình Giang Nam Minh gia rất lớn, nhưng nếu ảnh hưởng đến kinh đô, chuyện sẽ càng lớn, vì vậy Phạm Nhàn vốn không muốn thấy cục diện này. Do còn liên quan tới mẫu thân mình nên Phạm Nhàn không thể trơ mắt nhìn thái tử kế vị. Hoàng hậu luôn muốn giết mình lại trở thành hoàng thái hậu. Nhưng theo tình hình hiện tại, nếu thẳng tay lay động thái tử có thể thúc đẩy thái tử vứt bỏ hiềm khích trước đây, liên kết với trưởng công chúa và nhị hoàng tử, kết quả như vậy, Phạm Nhàn tạm thời không muốn chứng kiến. Phạm Nhàn chìm vào trầm mặc, ban đầu nhiệm vụ y giao cho Tống Thế Nhân là cố gắng kéo dài vụ kiện này, khiến cho vụ án trở nên cực kỳ náo nhiệt, càng ảnh hưởng lớn càng tốt. Bây giờ y mới phát hiện ra rằng, phía sau chuyện này ẩn chứa một số suy nghĩ của lão thọc kia. Y tin tưởng Trần Bình Bình, nhưng dường như vì một lý do nào đó Trần Bình Bình luôn muốn bảo vệ y, rất nhiều chuyện còn không cho y biết. Mà Phạm Nhàn là một người rất muốn học hỏi cách phân tích thế cuộc, khống chế thế cuộc. Xem ra, sau khi chuyện về Minh gia tạm thời ổn định lại, ta thật sự cần đến Ngô Châu một chuyến. Y thở dài, càng ngày càng cảm thấy phụ thân bố trí mình đến Ngô Châu gặp Nhạc phụ là phán đoán sáng suốt đến mức nào. Hóa ra, phụ thân đã sớm biết chắc chắn y sẽ cảm thấy nghi ngờ về thế cuộc trong triều đình. Còn bây giờ rời xa kinh đô, người thật sự đối diện và giúp y giải quyết vấn đề chỉ có vị tướng gia kia mà thôi. Đặng Tử Việt không đoán được nỗi lo thật sự của Phạm Nhàn, nhưng cũng nhận ra đề ti đại nhân còn có suy nghĩ khác về vụ kiện gia sản Minh gia. Hắn cau mày hỏi, có nên để Tống Thế Nhân kết thúc vụ kiện không? Dù sao, bây giờ Hạ Tê Phi đã được xác nhận là con trai thứ bảy của Minh gia, qua một vài ngày nữa, do giám sát viện sẽ đứng ra, để hắn tế tổ quy tông. Dựa theo luật pháp, Khánh Quốc dẫu sao Minh gia cũng phải chia cho hắn một phần, mặc dù phần được chia không đáng kể, nhưng cũng đạt được mục tiêu ban đầu của đại nhân, khiến cho hắn có thể cảm vào trong Minh gia. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 597, bánh bao quán Tân Phong 3. Phạm Nhàn nghe Đặng Tử Việt phân tích cũng cảm thấy được an ủi đôi chút, có một thân tín bên cạnh cảm giác thật không tệ. Nhưng y không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại, chuyện tứ sử sắp xếp để Hạ Tê Phi. Bây giờ nên gọi là Minh Thanh Thành, để Minh Thanh Thành gặp gỡ Minh gia lão tứ. Chuyện này ra sao rồi? Nếu muốn Hạ Tê Phi như một cây gai đâm vào họng của Minh gia, đương nhiên cần liên kết với một số phần tử khác biệt trong Minh gia. Phạm Nhàn không biết nhiều về âm mưu ô uế trong các gia tộc giàu có, nhưng trong kiếp trước, y đã xem không biết bao nhiêu phim truyền hình chiếu trên TVB. Đặng Tử Việt trả lời, đã tiếp xúc được, đầu tháng sau sẽ để Hạ Tê Phi gặp gỡ Minh gia lão tứ. Phạm Nhàn gật đầu, lúc này mới bắt đầu nói về vấn đề lúc trước đó, cắn nhẹ lên phần môi đang ngứa ngáy, bình tĩnh nói, cứ để Tống Thế Nhân tiếp tục vụ kiện này, gây ra tiếng vang càng lớn càng tốt. Cho dù không thắng, cũng không được thua. Gây áp lực cho Tô Châu Phủ, không để cho họ cưỡng chế kết án, phải kiện đến khi toàn bộ thân sĩ và bách tính trong thiên hạ đều bắt đầu quan tâm đến vấn đề đó. Đặng Tử Việt ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên hỏi, đại nhân, vấn đề gì? Phạm Nhàn nhận ra mình đã lỡ lời, sau khi mỉm cười suy nghĩ một, y cũng không có ý định giấu giếm vị thân tín này, nói, phải để mọi người trong thiên. Hạ bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải con trưởng đích tôn vừa ra đời đã định sẵn là người là kế thừa gia sản hay không? Bây giờ Đặng Tử Việt là người chủ trì Khải Niên tiểu tổ, hiểu rõ ràng về mọi việc về Phạm Nhàn. Nghe câu này của Đề Ti đại nhân, suy nghĩ một hồi, đã nhận ra ý nghĩa trong đó, kinh ngạc đến mức biến sắc, chắp tay khuyên can. Đại nhân, không thể làm vậy được. Nếu để cho mọi người trong triều và trong cung nghi ngờ suy nghĩ của đại nhân, kết cục sẽ không tốt đâu. Phạm Nhàn hơi híp mắt lại nói, Tử Việt, hình như ngươi quên thân phận của bản quan rồi, bản quan họ Phạm, không cần lo nghĩ quá nhiều, còn về nghi ngờ suy nghĩ của ta. Chỉ e rằng các quý nhân trong cung lại nghi ngờ vị tiên sinh ta. Đây có lúc làm việc vượt chức trách thôi. Y đã suy nghĩ thấu đáo, dù sao sớm muộn gì cũng phải đối đầu với Đông Cung. Lúc này, trước tiên hãy theo ý của Trần Bình Bình, chọc tức đối phương dù sao, với quyền thế và địa vị hiện tại của y, miễn là không mưu phản, không ai có thể làm gì được y hơn nữa, cho dù có người cho rằng hắn gây ra dư luận như vậy là vì tương lai của mình, nhưng đa số mọi người sẽ cho rằng Phạm Nhàn đang sắp xếp cho Tam Hoàng tử. Chuyện này không cần bẩm báo viện trưởng đại nhân, Phạm Nhàn ra lệnh. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Đặng Tử Việt hoàn toàn không thể che giấu nỗi sợ hãi của mình, cười khổ nghĩ. Công cuộc tuyên truyền tranh quyền đoạt địa vị đã chính thức bắt đầu, chẳng lẽ vẫn chỉ là chuyện nhỏ? Không biết Phạm Nhàn nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười, Tống Thế Nhân. Chỉ là cò kiện tụng, chẳng lẽ lại thành điểm tựa nhất bổng địa cầu? Có lẽ ta suy nghĩ quá phức tạp rồi, tranh luận về luật pháp Khánh Quốc trên công đường đâu? Liên quan gì tới quy củ xưa nay trong thiên hạ? Đặng Tử Việt không hiểu từ địa cầu nhưng vẫn đoán được ý tứ tổng thể, cười. Khổ đáp, tên Tống Thế Nhân kia gặp Trần Bá Thường, quả thật là tài gặp tài. Hai bên đánh nhau tuế lửa, không chỉ vòng vo trên luật pháp Khánh Quốc. Nơ. Như nội dung tranh luận trên công đường của họ mà lan truyền ra ngoài, có lẽ sẽ khiến mọi người nghĩ thêm về vấn đề đó. Phạm Nhàn bỗng thấy hứng thú, ồ. Thế thì ta phải tới xem thử mới được. Ngươi đi gọi Tam Điện Hạ và Đại Bảo, lát nữa cả nhà ta cùng tới Tô Châu Phủ. Xem trò vui. Đặng Tử Việt cười khổ nhận lệnh. Trong thời tiết mưa phùn, ba chiếc xe ngựa đen tuyền rời khỏi hoa viên, chậm rãi chạy tới con đường gần Tô Châu Phủ nhất. Mọi người trong hoa viên ăn trưa xong mới đi, lúc này Tô Châu Phủ cũng tạm thời nghỉ ngơi, nên mọi người không vội vàng. Tuy con đường này gần Tô Châu Phủ nhất, nhưng thực tế vẫn hơi xa. Phạm Nhàn đứng dựa vào lan can tầng 3 của chi nhánh Tân Phong Quán tại Tô Châu. Nhìn về phía Tô Châu Phủ qua lớp lớp màn mưa, căm tức nói. Ta không làm gì. Có thiên lý nhãn, làm sao xem trò vui từ đây được. Lúc trước Đặng Tử Việt đã cử người đặt chỗ trên lầu, giờ đang sắp xếp việc bảo. Vậy, nghe Phạm Nhàn trách móc như vậy không thể không cười khổ nói. Phạm Nhàn đại nhân, chỗ này đã là gần nhất rồi. Tuy nói là cả nhà du ngoạn xem trò vui, nhưng dẫu sao cũng không thể để ba chiếc xe ngựa lớn vào Tô Châu Phủ. Được, sẽ khiến cho quan phủ hoảng loạn, cũng khiến bách tính ngỡ ngàng. Thật sự không thể được. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 598 Bánh Bao Quán Tân Phong 4. Phạm Nhàn thở dài một tiếng nói, biết trước như thế này, cứ ở nhà ăn đồ ăn do đầu bếp của Dương Kế Mỹ nấu là được, sao đội mưa ra ngoài. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên có người kéo góc áo y quay lại nhìn, chính là Đại Bảo ngây thơ đáng yêu. Phạm Nhàn không khỏi ngạc nhiên hỏi, Đại Bảo, có chuyện gì vậy? Đại Bảo nhếch miệng cười, nói, Tiểu Nhàn, chỗ này nhà mình cũng có bánh bao tẩm đường. Đại Bảo dùng ngón tay thô kệch chỉ vào chiếc khay hấp trên bàn, bên trong chỉ có một chiếc bánh bao trắng lớn nóng hôi hổi. Hương thơm tươi ngon bên trong. dần dần lan tỏa. Phạm Nhàn thở dài, ngồi xuống bên cạnh Đại Bảo, dùng đũa tách bánh bao ra. Rồi lấy thìa múc nước dùng bên trong bánh bao vào bát của Đại Bảo, cười nói. Cái này cũng là của Tân Phong Quán. Chẳng qua đây là chi nhánh ở Tô Châu. Trưởng quầy Tân Phong Quán đang ân cần phục vụ bên cạnh vội vàng trả lời. Đúng vậy, Lâm thiếu gia. Tuy rằng Giang Nam cách xa, nhưng hương vị không khác gì kinh đô, ngài thử xem. Đại Bảo nhồm nhà mấy câu không rõ ràng, rồi bắt đầu tấn công cái bánh bao. Trước mặt, khiến trưởng quầy này bị làm lơ. Trái lại, Phạm Nhàn tỏ ra ngạc nhiên, hỏi, này trưởng quầy, làm sao ngươi lại gọi được ba chữ Lâm thiếu gia? Trưởng quầy cười khổ hai tiếng, nịnh nọc nói, đề ti đại nhân, sao lại nói như vậy? Trong cửa tiệm tại Kinh Đô, ngài thường đưa Lâm thiếu gia đến Tân Phong Quán dùng bữa, đây là vinh dự lớn lao cho bản tiệm. Mỗi khi nhắc tới điều này, lão trưởng quầy luôn cực kỳ tự hào, cảm kích không tả. Cho dù ta thường ở Tô Châu, nhưng cũng biết ngài và Tân Phong Quán có mối quan hệ sâu sắc, làm sao ta dám không chú tâm phục vụ. Lúc ở Kinh Đô, Phạm Nhàn thống lĩnh nhất sử, gần nha môn nhất là Tân Phong Quán, do đó thường xuyên đưa Đại Bảo đi bánh bao tẩm đường của họ. Thói đời. Thời đó, phàm là nhân vật quyền quý dùng bữa, bất cứ lúc nào cũng phải khoa trương, tổ chức yến tiệc, không mấy ai có địa vị như Phạm Nhàn mà lại hứng thú với bánh bao tẩm đường và mì xào giòn. Do đó, tuy Tân Phong Quán có hương vị tuyệt hảo nhưng vì phong cách gia đình nên cho dù mở tới ba chi nhánh ở Khánh Quốc, tiếng tăm cũng lớn, mà chuyện kinh doanh vẫn bình thường. Mãi tới sau này, do thường xuyên tiếp đãi Phạm Nhàn và Lâm Đại Bảo, Tân Phong Quán ở Kinh Đô mới dần dần nâng cao đẳng cấp, thu hút không biết bao nhiều học sinh và sĩ tử, muốn ngồi vào vị trí mà Thi Tiên từng ngồi, muốn thưởng thức món bánh bao mà tiểu Phạm đại nhân nhớ mãi không quên, khiến cho lão trưởng quầy Tân Phong Quán vui mừng không kìm nổi. Đương nhiên trưởng quầy chi nhánh Tô Châu cũng biết Phạm Nhàn là khách quý của họ, cho nên nịnh bợ càng như thủy triều, hơn nữa cực kỳ dùng tâm rắc. Thêm chút gia vị làm giảm mùi tanh, khiến cho Phạm Nhàn cực kỳ thoải mái. Trong lúc nhất thời, thậm chí nổi phiền muộn vì không được thấy vở kịch hay trong Tô Châu Phủ đã tiêu tan hơn nữa. Phạm Nhàn đang ăn mì, Đại Bảo đang nhai bánh bao, Tam Điện Hạ lại dùng thái độ trầm ổn không hợp với tuổi của mình, rất lịch sự và lễ phép ăn một bát chè trôi nước. Tư Tư dẫn theo mấy tiểu nha hoàng uống hai bát cháo rồi đứng dưới mái hiên, nhìn nước mưa rơi từ trên trời xuống, giơ tay ra ngoài mái để hứng nước, cười đùa vui vẻ, rất náo nhiệt. Xưa nay Phạm Nhàn không quản thúc hạ nhân, vì thế mấy nha đầu này đều rất hoạt bát. Nghe tiếng cười vang lên phía sau, tâm trạng của hắn cũng khá dần lên. Y vẫy tay gọi Đặng Tử Việt, nói. Chắc Tô Châu Phủ đã bắt đầu, ngươi sai. Ngươi tới nghe một thử, tốt nhất là chép lại một đoạn xem. Đặng Tử Việt gật đầu một cái rồi đi sắp xếp nhân thủ. Phạm Nhàn lại vẫy tay gọi Cao Đạt cùng vài tên hổ vệ tới bên cạnh ăn cơm. Sau đó mới quay lại tiếp tục ăn bát mì sợi của mình. Trong quá trình đó, y lại không tiếp tục đoạt một miếng thịt nhân từ đĩa của Đại Bảo để ăn. Đại Bảo vẫn yên lặng như mọi khi, thân hình to to biểu thị nỗi u oán nho nhỏ. Hải Đường đi đâu không biết, lúc này trong Tân Phong Quán chỉ có Phạm Nhàn. Thuộc hạ, hạ nhân và thân nhân của y vui vẻ ngắm mưa, gấp những sợi mì trắng như tuyết, gác lại tất cả suy nghĩ trong lòng. Nhận ra Đại Bảo đã ăn xong, Phạm Nhàn dịu dàng hỏi liệu có muốn ăn thêm hay không. Đại Bảo lắc đầu, Phạm Nhàn bèn lấy khăn tay trong ngực áo ra. Y cẩn thận lau sạch dầu mỡ bên mép Đại Bảo. Tam hoàng tử thấy cảnh tượng này, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, trong mắt lóe lên một thần sắc kỳ quái. Cả bàn hổ vệ bên cạnh cũng ngẩn người. Phạm Nhàn luôn bảo vệ chu đáo cho Đại Bảo, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng khi thật sự chứng kiến cảnh tượng này, vẫn có rất nhiều người không thể liên hệ Phạm Nhàn trước mặt và quyền thần hung tàn, nghiêm khắc của giam sát viện. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 599, bánh bao quán Tân Phong 5. Lúc trước dùng bữa ở Tân Phong quán, cảnh tượng này từng khiến Đặng Tử Việt và Mộc Thiết xúc động. Hôm nay, có lẽ đám hổ vệ và Tam Điện Hạ cũng có cái nhìn mới về Phạm Nhàn. Quan tâm săn sóc một vị đại cửu ca ngốc nghếch như vậy, tuyệt đối không thể giải thích đơn giản bằng câu yêu ai yêu cả đường đi lối về. Tuy đúng là Phạm Nhàn rất yêu quý và kính trọng thê tử của mình. Những chi tiết này đã thể hiện rõ rành rành, nếu nói tất cả đều là Phạm Nhàn ngụy trang để thu mua lòng người, thế thì không ai sẽ tin nổi, vì y thật tâm làm vậy quanh năm. Nếu người này không phải loại đại gian đại ác, thế thì chắc chắn là đại thánh đại hiền. Còn Phạm Nhàn thuộc loại nào? Tại khu vực Giang Nam lắm sông nước, thời tiết lại nhiều mưa, xưa nay vốn không thể có câu mưa xuân quý như dầu, vì thế mưa phùn mông lung lớn dần. Ông trời không tiếc tay tưới đẫm mặt đất. Phạm Nhàn nhìn mưa rơi ngoài mái nhà, tâm tư đã chuyển sang chốn khác. Báo cáo trong viện nói rất rõ ràng, năm nay lượng mưa ở thượng nguồn Đại Giang không mấy dồi dào, tuy sẽ có ảnh hưởng đôi chút đối với việc khôi phục canh tác ở những vùng thiên tai, nhưng ít nhất tạm thời không cần lo lắng về con quái vật đáng sợ lũ lụt. Cứ như vậy, công việc sửa chữa công trình trị thủy có thể tiếp diễn thuận lợi. Chắc lúc này Dương Vạn Lý vừa vào kinh đô báo cáo, có lẽ cần thêm một ít thời gian mới có thể đến nha môn tổng đốc trị thủy về việc lượng bạc cần cho công trình trị thủy. Lần này nội khố chiêu mua được nhiều hơn năm trước 8 phần 10, bề nổi thì số lượng này đã được niêm phong trong kho, đồng thời thông qua một loạt thủ tục phức tạp, bắt đầu vận chuyển về kinh đô, trước tiên đưa vào nội khố, sau đó lại được hoàng đế hạ chỉ rút ra một phần đưa vào quốc khố, rồi gửi đến nha môn tổng đốc trị thủy. Còn trong bóng tối, dưới hợp tác của bộ hộ và giám sát viện, được các lão quan mà phụ thân Phạm Nhàn cử đến tính toán sổ sách tỉ mỉ, đã có một khoản bạc lớn, bắt đầu thông những con đường bất đồng, trực tiếp chuyển đang cần tu sửa đường sông, danh mục cũng đã chuẩn bị xong. Trong khoản bạc lớn này, có một phần từ bạc chuyện chiêu mua của nội khố, một phần rất nhỏ từ bạc còn lại trong chuyển vận ti, phần lớn có lẽ là Phạm Nhàn thông qua hải đường tạm mượn bạc từ tiểu hoàng đế Bắc Tề. Dẫu sao đống khoản bạc này cũng được đặt trong Thái Bình tiền trang, Phạm Nhàn dùng trước, còn việc trả lại thì còn phải chờ Hạ Tê Phi và Phạm Tư Triệt ở phương Bắc móc nối các khâu xong xuôi, dùng hàng hóa buôn lậu của nội khố từ từ trả lại từng khoản. Tuy Phạm Nhàn đã che giấu chặt chẽ, hơn nữa việc liên quan đến hoàng đế Bắc Tề càng phải giấu giếm kỹ lưỡng, tuyệt đối không được để triều đình Khánh Quốc ở kinh đô nghe thấy bất kỳ tin tức nào. Nhưng chuyện chuyển bạc đến trị thủy, Phạm Nhàn đã sớm đề cập trong mật tấu gửi hoàng đế. Chuyện này, Phạm Nhàn không có chút ích kỷ, không lấy tới một lượng bạc, hơn nữa toàn bộ sự việc đều được vận hành bí mật, trong chuyện này Phạm Nhàn chẳng thể chiếm lấy danh tiếng yêu dân. Tất cả lợi ích tạo ra, đều thuộc về bách tính Khánh Quốc, cuối cùng lại khiến vị hoàng đế kia, lão tử kia được lợi. Đương nhiên hoàng đế đã chấp thuận việc này. Bây giờ điều duy nhất mà Phạm Nhàn cần giải thích với vị hoàng đế đó là rốt cuộc y làm sao mà có được khoản bạc lớn này? Trong tình huống không thể nói ra hoàng đế Bắc Tề là người bảo trợ lớn nhất trong chuyện này, cần một lý do thật tốt. Phạm Nhàn từ lúc bắt đầu mưu tính, đã sắp xếp sẵn cho việc này, một phần quy vào việc kinh doanh trên quan trường 2 năm, một phần quy vào lợi ích thu được từ việc lật đổ Thôi Gia năm trước, một phần quy vào sau khi tới Giang Nam, thu lại được từ nội khố chuyển vận ti. Sau này nếu so sánh sổ sách với hoàng đế vẫn không tương xứng, Phạm Nhàn còn có một chiêu cuối cùng, đó là nói số bạc này là của Ngũ Trúc Thúc để lại cho mình. Chắc hoàng đế cũng chẳng thể tìm Ngũ Trúc đối chất, nếu chuyện trị thủy thật sự phát triển tốt, có thể khiến lòng hoàng đế hài lòng, vị hoàng đế kia còn có thể dùng lượng bạc chiêu mua phong phú của nội khố năm nay để trả lại một phần cho Phạm Nhàn. Còn chuyện liên quan đến Minh Gia, đương nhiên Phạm Nhàn cũng sắp xếp hậu chiêu. Công tác điều tra đang chậm rãi tiến hành, chẳng qua hiện giờ đều bị vụ kiện lóa mắt kia che khuất. Hơn nữa, với Phạm Nhàn, đối phó với Minh Gia Quả. Thật là công việc trường kỳ, mình chỉ có thể từ từ cài cắm xâm chiếm. Nếu thực thì thủ đoạn quá mạnh bạo, ức hiếp Minh Gia quá mức, ảnh hưởng đến sự ổn định của Giang Nam, e rằng Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm ORG Chương 600, Bánh bao quán Tân Phong 6. Đối với sự thống trị của Vương Triều, ổn định luôn là yêu cầu hàng đầu. Tồn vong của Minh Gia, thực tế không phụ thuộc vào vụ kiện ở Giang Nam, mà nằm ở trận tranh đấu trong cung Kinh Đô. Nếu chủ nhân của Minh Gia, trưởng công chúa và các hoàng tử gục ngã trong trận tranh đấu quyền lực, đương nhiên Minh Gia cũng khó giữ được giỏ trứng gà của mình. Nếu là Phạm Nhàn thua, đương nhiên Minh Gia sẽ lấy lại thể hiện, Hạ Tê Phi sẽ chạy nạn khắp nơi như chó nhà có tang. Nếu Phạm Nhàn và trưởng công chúa vẫn tiếp tục duy trì tình hình không thua, không thắng như hiện tại, thế thì Minh Gia chỉ giống như bây giờ, bị Phạm Nhàn bức ép, kéo dài hơi tàn, nhưng mãi mãi không ầm ầm sụp đổ, cứng cỏi mà nhún nhường sống sót, vật lộn, chờ đợi. Đại nhân. Một tiếng gọi khẽ, kéo Phạm Nhàn rời khỏi trầm tư. Y hơi mơ màng lắc đầu. Phát hiện ra ánh sáng ngoài trời đã tối trước hơn nhiều, không chỉ vì mưa lớn, mà còn vì trời không còn sớm nữa. Bấy giờ y mới biết, lần này mình đã suy nghĩ lâu đến vậy. Nghĩ đến điểm mấu chốt này, y không khỏi thở dài một tiếng. Có vẻ như Hải Đường đã nói đúng, cuộc sống của mình cũng chẳng thoải mái hơn so với hoàng đế. Liếc mắt nhìn qua Tư Tư đã chơi mệt đang nằm dựa vào lan can nghỉ ngơi. Phạm Nhàn ra hiệu cho một tiểu nha đầu đến khoác thêm chiếc áo cho nàng. Lại liếc mắt nhìn Đại Bảo đang trò chuyện gì đó với tam hoàng tử nhăn nhó bất an. Lúc này y mới xốc lại tinh thần, lôi hứng thú theo dõi cuộc vui ra, hỏi Đặng Tử Việt, bên kia thế nào rồi? Đặng Tử Việt mỉm cười, đưa tờ giấy trong tay ra, rồi ghé sát bên tai y nói, đây là những lời tranh biện trong phiên tòa đã được ghi lại. Đại nhân, ngài xem có nên tổng hợp những lời tranh luận này thành sách, phát hành khắp thiên hạ không? Đây là một ý tưởng rất độc ác và táo bạo, hóa ra cuối cùng Đặng Tử Việt cũng chấp nhận suy nghĩ của Phạm Nhàn, biết rằng trong chuyện tranh đoạt ngôi vị, giám sát viện không thể giữ thế trung lập như những năm trước nữa. Phạm Nhàn cười nói, chỉ là lời đồn thì còn không sao, nhưng nếu in thành sách, chẳng phải trong cung sẽ hận ta bằng chết à? Nghe thấy hai chữ trong cung, tam hoàng tử ở bàn khác liếc mắt sang phía. Này! Phạm Nhàn giả bộ không nhìn thấy, thở dài nói về tám sử đi. Giang Nam nhân thủ quá ít, đến tận hôm nay chuyện đó vẫn chưa có hiệu quả. Gì? Chuyện đang nói đến chính là hành động tuyên truyền câu chuyện của Hạ Tê Phi ở Giang Nam. Ban đầu Phạm Nhàn nghĩ rằng với sự hỗ trợ của bác sử, trong trận chiến đồn đại ở Kinh Đô y có thể đánh cho nhị hoàng tử không còn sức cãi lại. Bây giờ có chuyện bi thảm mất mẹ bị trục xuất của Hạ Tê Phi làm kịch bản, có bản án của Tô Châu Phủ làm bằng chứng, vốn có thể gây tiếng vang lớn ở Giang Nam, phá hủy hình ảnh người lương thiện mà Minh Gia xây dựng trong những năm qua. Ai ngờ rằng lực lượng của Minh Gia ở Giang Nam thật quá thâm hậu, người của bác sử ở Giang Nam quá ít, Minh Gia cũng đã cử rất nhiều tiên sinh kể chuyện ra ngoài hò hét, ngược lại móc nối vụ kiện gia sản và bối cảnh hắc đạo của Hạ Tê Phi với âm mưu của các vị đại nhân ở Kinh Đô. So sánh hai bên, danh tiếng của Phạm Nhàn lại tụt hậu rất nhiều. Cho dù bách tính Giang Nam đã tin Hạ Tê Phi là con trai thứ bảy của Minh Gia, nhưng ai cũng cho rằng năm nay Hạ Tê Phi đột nhiên xuất hiện, chính là do các quan viên Kinh Đô với đại diện là Phạm Nhàn định ức hiếp lương dân bản địa Giang Nam. Nghĩ đến chuyện này Phạm Nhàn không khỏi bật cười. Xem ra vị gia chủ Minh Gia, Minh Thanh Đạt luôn giả bộ bệnh nằm trên giường, thật sự hiểu rõ phong cách hành sự của mình tới từng chi tiết. Phương thức và tốc độ ứng phó của hắn cực kỳ nhanh chóng chính xác. Minh Thanh Đạt, thật sự không đơn giản. Đại thế hiện tại, không ở Giang Nam, do đó Phạm Nhàn có thể giữ tâm trạng thoải mái coi cuộc tranh chấp với Minh Gia như một trò chơi, không có quá nhiều địch ý với Minh Thanh Đạt, ngược lại còn hơi tán thưởng hắn. Tới lúc đọc xong ghi chép của Đặng Tử Việt, y càng không nhịn được cười ra thành tiếng. Giang Nam có nhiều người thú vị, nhưng kể tới từ Kinh Đô đến như Tống Thế Nhân cũng không kém. Vụ kiện tại Tô Châu Phủ dần dần thoát khỏi phạm vi luật lệ, bắt đầu phát triển theo hướng mà Trần Bình Bình mong muốn. Hai bên trích dẫn chứng luận điển cố, nhắc đến thời Tiền Ngụy, chắp tay gọi nhau là Trang đại gia, đâu có giống tranh cãi trên công đường. Vì quyền thừa kế của con trưởng thâm căn cố đế trong lòng mọi người, dường như hai bên còn mở một cuộc triển lãm kinh văn điển tịch.